xin trao đổi cho quý vị cái phần đã làm nghiệp là nghiệp thì sao tránh khỏi. Ở đây là quý vị Phật tử có hỏi rằng là thưa thầy, cái gì đã là nghiệp thì làm sao chúng ta có thể tránh, có thể né được? Ví dụ như người ta nghèo thì là cái nghiệp người ta phải nghèo, cho nên mình không thể làm cho người ta giàu được. Người ta là khổ thì nghiệp người ta phải khổ, thì làm sao mình làm cho người ta hết khổ được? Ở đây quý vị hiểu sai về cái nghiệp và cái định mệnh. Cái định mệnh của mình là ví dụ như mình sanh ra như thế nào thì cái định mệnh mình nó theo cái đó mà nó thực hiện, thì đó gọi là thuyết định mệnh. Còn ở nhà Phật là thuyết nhân quả nghiệp báo. Nó hai cái thuyết này nó khác nhau. Thuyết ở trong dân gian á thì thuyết định mệnh, người ta còn gọi là số mệnh. Những cái số tôi vậy rồi, cho nên không có làm gì khác để chứ. Cái số nghèo rồi, bởi vì có cái câu á là người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo. Nghĩa là ta nói là cái số đó là số thuộc định mệnh, số mạng. Nhưng mà trong nhà Phật á, thì không có chấp nhận cái thuyết đó, không thuyết định mệnh, thuyết số mạng. Mà nhà Phật á, thì là chấp nhận cái thuyết nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo có nghĩa là chúng ta gieo cái nhân, bây giờ á, là mình gặp cái quả. Có hai cái mà chúng ta phải chấp nhận. Thứ nhất á, là chúng ta sanh ra với một cái thân thể nào và với một cái thức nào thì chúng ta chấp nhận, ta không có chỉnh sửa gì được chứ. Rồi cái thứ hai nữa, chúng ta sanh ra trong một cái gia đình nào, ở quốc độ nào, chúng ta cũng không chỉnh sửa được. Ví dụ như mình đã sanh ra con của ông đó, con của bà đó, ở cái quê đó, thì làm gì mình chỉnh sửa được. Bây giờ đã lọt lòng từ mẹ mình ra rồi, còn thay mẹ khác chỉ là mẹ nuôi hoặc là mẹ kết nghĩa gì thôi, chứ làm sao mà là mẹ đẻ được. Ta không thể thay đổi được. Rồi dù ông ta sanh ra ở Việt Nam thì giàu cho ông đi tới sư mô nữa thì ông cũng lại sanh ra Việt Nam thôi. Bây giờ ông có làm tổng thống ở bên châu Phi đi nữa thì ông cũng là sanh ra Việt Nam, sao thay đổi được. Rồi á, ví dụ như cái thân của mình và cái thức của mình, khi mà mình sanh ra với cái thân đó, với cái thức đó, cái hình dáng đó, cái hình tướng đó, thì chúng ta không thể thay đổi được cái đó. Không phải là chúng ta không thay đổi được cái kiểu con mắt, dù mắt một mí chúng ta thay đổi thành hai mí, nhưng chúng ta không thể thay đổi cái một mí khi mình sanh ra. Nó đã có một mí rồi, bây giờ mình nhấn hai mí đi nữa thì trong lúc mình sanh ra cũng đã là một mí. Mình hiểu cái chỗ đó không? Có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi được. Mình sửa mắt mình thôi chứ mình không có thay đổi được khi mình sanh ra. Ví dụ mình sanh ra mắt mình một mí, bây giờ mình lớn lên mình sửa thành hai mí, thì cái hình mình sanh ra hồi mới sanh ra vẫn là một mí, dầu cho mình sửa tới 8 mí nữa thì cái hình mình lúc sanh ra vẫn là một mí. Trong cái history của mình, người ta ghi lại vẫn là sanh ra là mắt mí. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình sanh ra con của ông A, ông B thì người ta cũng ghi lại, dầu cho mình làm ông tổng thống gì đi nữa, ông giám đốc gì đi nữa, thì là cũng của người đứa con của người đó, chứ đâu có thay đổi được đâu. Cho nên á, cái mà chúng ta đi đến thế gian này có hai thứ chúng ta không thay đổi được. Đó là cái mà mình sanh ra ở đâu, con nhà ai, và cái thân của mình, và cái tâm thức của mình. Tâm mà mang tính thức đó gọi là tâm quả của nghiệp á, đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức á, đó là tâm quả của nghiệp. Cho nên á, là cái tâm quả của nghiệp chúng ta không thay đổi được. Rồi á, là cái thân mình chúng ta không thay đổi được. Rồi cha mẹ sanh ra là ai, làng xóm, quê hương, đất nước chúng ta không thay đổi được. Còn tất cả các cái khác nó chưa đến thì chúng ta thay đổi được. Nói chung là cái gì nó đã đến rồi không thay đổi được. Mình chỉ quá giải thôi chứ không thể thay đổi. Cái đến rồi á, thì mình chỉ quá giải chứ mình không thay đổi. Còn cái nó chưa đến thì chúng ta có thể thay đổi được. Tại vì nó chưa có cái đáp số. Ví dụ như cái đáp số nó bằng 50 mà mình thay đổi bằng 60 thì sao bằng được? Tại cái đáp số cái bài đó là của 50 là 50 thôi. Làm sao ra 60? Chúng ta chỉ thay đổi khi bài toán đó chưa có đáp số. Ví dụ như mình 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 bằng, vậy thì mình thay đổi chữ 5 đó bằng chữ 6. Vậy thì 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 6 bằng. Nhưng mà nó đã là cái kết quả rồi thì sẽ không thay đổi số 6, số 5 gì được hết trơn á. Nên quý vị á, nói là cái thuyết định mệnh là chúng ta sanh ra với hai cái không đổi được đó vẫn không đổi được, và những cái mà nó sẽ đến vẫn không đổi được, đó là thuyết định mệnh. Còn nhân quả nghiệp báo là những cái chúng ta không thay đổi được nhưng chúng ta quá giải được. Còn những cái nó chưa đến chúng ta có thể thay đổi và quá giải được, đó là thuyết nhân quả nghiệp báo của nhà Phật. Cho nên đó quý vị, nói là cái số mình mà nó đã nghèo rồi làm sao mình thay đổi cho nó giàu được. Rồi là mình đã xấu làm sao mình thay đổi cho nó đẹp được. Cái đó là chúng ta đã đưa vào trong thuyết định mệnh. Nó thuyết định mệnh là con người mình nghĩ ra thôi, chứ nó không phải là tồn tại các pháp ở trong vũ trụ. Là pháp của thuyết định mệnh là không có, mà do con người mình nghĩ ra như vậy thì nó trở nên như vậy thôi. Nên quý vị thấy là cái quá giải với cái thay đổi nó khác nhau. Cái quá giải có nghĩa là từ nặng mình quá thành nhẹ, từ nhẹ mình quá thành không, thì đó gọi là quá giải. Còn thay đổi là từ cái này chúng ta thay đổi bằng một cái khác, hoàn toàn không phải là nó nữa. Chúng ta thay đổi kiểu đó, tức là thay đổi. Cho nên cái thuyết định mệnh thì không thể thay đổi, nhưng mà thuyết nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo thì có thể chuyển hóa và thay đổi. Thay đổi những cái nó chưa đến và chuyển hóa những cái nó đã đến rồi. Chúng ta có thể chuyển hóa nó được. Như vậy thì mình đó là một điểm, nhưng mà có nhiều cái mũi tên nó bắn vào. Giống như mình là chỉ có một người, nhưng mà có vô số những cái nhân quả khác nhau nó ập tới, và mình gieo nhiều nhân khác nhau và mình gặp nhiều quả khác nhau, thì nó tụ vào một điểm là chỗ con người của mình. Như vậy khi mà chúng ta khổ hoặc là lạc thì đó là cái dòng cảm xúc. Mà dòng cảm xúc đó nó phụ thuộc vào nhiều cái mà nó đến với mình như vậy đó. Ví dụ như là chúng ta gieo cái nghiệp nhân gì thì nó lại có cái dòng cảm thọ của nó. Chúng ta bị cái nghiệp quả gì sẽ cái dòng cảm thọ của nó. Bây giờ ví dụ chúng ta đánh người ta là gieo nghiệp nhân, phải không? Như vậy thì mình khổ hay vui là dòng cảm thọ. Chúng ta chửi người ta thì mình khổ hay vui là dòng cảm thọ. Rồi bây giờ mình bị người ta chửi lại, mình khổ hay vui là dòng cảm thọ. Mình bị người ta đánh lại là khổ hay vui là dòng cảm thọ. Như vậy thì chúng ta gieo nghiệp nhân cũng có dòng cảm thọ, gieo nghiệp quả cũng có dòng cảm thọ. Như vậy thì trong cuộc đời của mình gieo biết bao nhiêu nghiệp nhân thì có vô số những cảm thọ khác nhau. Chúng ta là trả cái quả báo, gặt hái cái quả báo của nhiều cái dòng nghiệp quả khác nhau thì có nhiều cái cảm thọ khác nhau. Như vậy thì người ta mới than là cuộc đời con khổ. Mình nói là cuộc đời khổ, đâu phải cuộc đời khổ là cả đời mình khổ. Cuộc đời khổ là trong đó có khổ, có vui, nó thay đổi liên tục với nhau bởi các dòng cảm thọ khác nhau. Mà tại vì khổ nó xuất hiện nhiều quá, tính đâu cuộc đời mình khổ á. Chứ nó có vui. Bây giờ ví dụ như người khổ cỡ nào khổ mà ăn miếng ngon họ cũng vui, ngủ một giấc ngon lành họ cũng vui, hoặc ai khen câu họ cũng vui mà. Như vậy nói cuộc đời mình khổ có nghĩa là cái tần suất xuất hiện cái khổ nó nhiều quá, cho nên đó chúng ta thấy nó khổ. Chứ thật ra là khổ với vui nó đang xen với nhau. Nhưng mà tại vì cuộc đời mình á, khổ nó đến nhiều quá, cho nên chúng ta thấy nó toàn là khổ không, không thấy vui. À, chứ thực ra nó có vui đó, chứ không phải không có đâu. Như vậy thì á, nó khổ nhiều mà vui ít, cho nên thấy khổ không. Bây giờ mình làm gì cho vui với khổ nó bằng nhau, hoặc là vui nhiều khổ ít, thì đâu nó quá giải được khổ vậy. Quá giải khổ không có nghĩa là chúng ta bứng gốc cái đau khổ dục bỏ, mà quá giải khổ thì chúng ta chen niềm vui nhiều ở trong đó. Hai cái cảm thọ đó nó xen lẫn với nhau, nó sẽ giảm cái cảm thọ khổ xuống. Bây giờ ví dụ nha, mình đang bên đây mình bị chửi làm rất khổ. Cái tai bên trái mình nghe người ta chửi mình rất khổ, tai bên phải mình á, tai bên trái nghe chửi rất khổ, tai bên phải nghe người ta khen rất vui. Như vậy thì cái vui với cái khổ nó đến hầu như cùng một lúc. Cho nên cái dòng cảm thọ khổ của mình nó bị vơi bớt là chuyển hóa. Nó vơi bớt thì gọi là chuyển hóa, chứ nó đâu có mất đâu. Mình đâu có lấy vui đổi khổ được đâu. Mà nó vẫn có khổ, vẫn có vui, nhưng mà chúng ta cảm nhận á, là nó bớt khổ, chứ khổ nó đâu có bớt. Nó cũng vậy à, nó cũng đến y chang vậy à. Nhưng mà vui có, cho nên á, mình thấy cái khổ nó bớt. Bây giờ ví dụ như á, là một muỗng cà phê mực đen đổ vào trong một cái thao nước, mà thao nước nước đó nó có 2 lít à. Nhưng bây giờ cũng một muỗng cà phê mực đen đó đổ vào 2 lít đó, chúng ta thêm nó 1 lít nữa thì cái độ đen của nó giảm xuống, đúng không? Cái độ đen của nó giảm xuống, nhưng mà cái lượng mực có giảm không? Cũng muỗng mực thôi mà, đó cũng muỗng mực, muỗng mực nó đâu có giảm. Muỗng mực nó không có giảm, nhưng mà độ đen nó giảm, vì do nước nhiều hơn. Thì đằng này cũng vậy, cái lượng quả báo khổ nó cũng giống như vậy. Nhưng mà cái lượng phước nó nhiều, cho nên đó, khổ nó y như vậy, nhưng mà chúng ta thấy á, nó ít. Cho nên phước nhiều thấy khổ nó ít, chứ thực ra nó mình không có gọi là bứng gốc của khổ được, tức mình không có tiêu diệt được cái nguyên nhân khổ đó được, mà nó giảm cái đau khổ cho mình nhờ cái lượng phước nó đến với mình. Phước này là phước quả nghe, chứ không phải là phước nhân. Phước nhân phước quả khác nhau. Cái khổ mà mình gặt hái đó là khổ quả, không phải khổ nhân. Khổ quả nhờ cái phước quả. Nên là cái khổ nhân là do cái phước nhân. Nên mình có thể hóa giải cái khổ này bằng cái niềm vui, mà niềm vui đó là quả báo của phước. Quả báo của phước thì làm cho người ta ta vui. Cho nên mình là có quả báo của phước thì mình sẽ vui. Mình làm như thế nào để có quả báo của phước? Thứ nhất là chúng ta tạo duyên để nhân phước nó chỗ quả. Cái thứ hai là chúng ta làm thật là nhiều cái phước để cho cái tần sức nó chỗ quả nó nhiều hơn. Tại vì một cái nhân chúng ta gieo á thì nó sẽ chỗ quả trong kiếp này, nó chỗ quả trong kiếp sau, và nó chỗ quả trong những kiếp về sau. Nên gọi là nhân quả hiện tiền, nhân quả lai báo, nhân quả hậu báo. Còn là cái nhân quả tức thời, đồng thời. Nhân quả đồng thời thì chúng ta không tính. Vừa gieo nhân gặp quả liền thì cái đó ít lắm. Ví dụ mình đánh cái trống, cái dù vô cái thùng, cái nó ngã thùng liền thì là cái đó nó hầu như cái quả báo nó đến với mình nó không thay đổi được gì nhiều. nên để giải quyết cái việc khổ của mình bằng cách đó là người ta tạo cái duyên phước và làm nhiều việc phước. Làm nhiều việc phước với tạo cái duyên quả báo phước, hai cái này nó khác nhau. Làm nhiều việc phước có nghĩa là mình bố thí, mình cúng dường, mình giúp đời bằng tài thí, pháp thí, vô quý thí. Có ba cái phần đó. Mình làm nhiều có nghĩa là gì? Làm nhiều là làm nhiều lần. Và một lần làm rất là nhiều. Làm nhiều có nghĩa là gì đó? Làm nhiều có nghĩa là mình làm nhiều lần và một lần rất là nhiều. Hai cái này khác nhau. Làm nhiều lần và một lần rất là nhiều. Ví dụ mình cho người ta gạo, bữa nay cho 5kg, mai cho 5kg, mốt cho 5kg là làm nhiều lần. Nhưng mà làm một lần rất nhiều lần cho 100kg. Như vậy làm một lần rất là nhiều. Rồi nãy thì mình làm nhiều lần, còn bây giờ mình làm một lần rất là nhiều. Hai cái đó mình cộng lại luôn thì cái phước nó đến mình nhanh hơn. Và cái tần suất và cường độ nó lớn để nó hóa giải được cái nghiệp ác của mình. Nhớ là làm nhiều lần một lần rất nhiều. Cho nên là mình nhớ đó nhiều công thức vậy đó để mình làm. Cái thứ hai nữa là mình tạo duyên để phước nó chỗ. Cái phước nó chỗ là mình tạo duyên gì phước nó chỗ? Là chúng ta siêng năng làm lụng, chúng ta siêng năng dung bồi, dung đắp cho những điều tốt đẹp. Thì duyên đó là duyên để phước nó chỗ. Ví dụ như mình muốn chỗ phước mà không có làm ăn gì chứ sao chỗ? Làm ăn rất siêng năng là duyên để phước tài lộc nó chỗ ra. Chứ mình đợi cho người ta cho hoặc đợi cho trúng số thì cái đó nhầm, khi chúng ta không có gieo cũng khó lắm. Ví dụ như là mình đâu có tạo cho người ta niềm vui bất ngờ ở trong kiếp trước, còn bây giờ thì chúng ta đâu có niềm vui bất ngờ vậy. Nên có nhiều người là mua số để tạo duyên trúng số. Rồi làm gì đó xin xỏ để cho người ta cho. Cái đó không bền, không chắc. Và không chắc ăn. Chắc ăn nhất là chúng ta siêng năng làm lụng những cái điều chính đáng. Thì đó là tạo thành cái duyên. Ví dụ như mình rất là siêng để làm lụng thì có một ngày nào đó cơ hội nó sẽ đến với mình. Tức là cái tạo thành một cái duyên khi mà chúng ta đã gieo nhân từ trong kiếp trước. Cho nên mình siêng năng làm lụng, siêng năng giúp đỡ người khác, nói chung là siêng năng làm những điều tốt đẹp thì cái duyên lành nó sẽ được tạo. Thì tất cả những cái nhân lành ở trong quá khứ nó sẽ nương vào cái duyên lành này, nó sẽ chỗ cái quả lành. Mà chỗ quả lành thì chúng ta có thể hóa giải được những cái ác nghiệp từ ở trong kiếp trước khi chỗ quả lành này. Nên quý vị tu tập cũng là cái tạo duyên để cái nhân mà chúng ta gieo trí tuệ nó sẽ trổ ra dần dần. Hoặc là người ta làm phước cũng là tạo duyên, hoặc là siêng năng làm lụng cũng là tạo duyên cho cái nhân phước nó trở nên cái quả báo phước của mình hiện tại. Nên quý vị nói là chúng ta không thể nào mà có thể thay đổi được cái số mình đã có ở trong đời này thì cái đó là không có đúng. Tại vì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể thay đổi được bằng cách là chúng ta làm rất là nhiều lần làm phước và làm một lần phước rất là nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta tạo duyên để nếu chúng ta có gieo nhân ở trong kiếp trước, bây giờ nó sẽ biến thành quả trong kiếp này bằng cách là rất là siêng năng làm những điều tốt đẹp, siêng năng lao động, siêng năng nói những lời tốt đẹp, siêng năng làm những điều tốt đẹp, nó sẽ đi đến những sự tốt đẹp cho mình. Đó là nhân biến thành quả. Và cái thứ ba á quý vị, người ta nói là bây giờ cuộc đời mình khổ rồi, mình làm gì gì nó cũng khổ thôi, nghèo đi tới xứ mô nó cũng nghèo mà, làm gì nó cũng khổ. Nhưng mà quý vị á, có một cái nó sẽ không khổ. Nếu chúng ta tu á, mình ta mài mòn được cái tâm khổ, hoặc là bốc cái tâm khổ thảy ra ngoài, thì đâu có gì để làm cho mình khổ. Mình lem bởi mực, nên bây giờ mình tẩy hết mực lấy gì lem, lau hết mực lấy gì lem. Cho nên á, khổ ở trong tâm của mình á, là do một cái dòng cảm thọ, là một loại tâm, gọi là tâm sở, chế tá si cá là một loại tâm sở. Cho nên á, cái Vedana là một loại cảm thọ. Cảm thọ khổ là đuốc khá. Như vậy á, thì chúng ta bứng cái này đi. Nó là cảm thọ thì mình xả thọ. Nó là tâm thì mình tiêu diệt tâm. Như vậy thì dòng cảm thọ này nó là một loại tâm. Và dòng cảm thọ này, đây là một cái loại trải nghiệm trên đối tượng. Chúng ta không trải nghiệm trên đối tượng được nữa thì là xả thọ. Thọ là trải nghiệm trên đối tượng, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Bây giờ chúng ta không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, Thì làm gì thọ nó có chỗ bám. Người ta xả thọ. Xả thọ nghĩa là cái vui á, chúng ta không có hưởng thụ, mà cái nghịch ý chúng ta không có đau khổ. Có nghĩa là không có sân si. Cái vui chúng ta không hưởng thụ, nghịch ý chúng ta không đau khổ. Chúng ta đã xả. Xả tức là buông cái dòng cảm thọ thuộc về tâm, chúng ta không chiều theo nó nữa. Như vậy thì mình chỉ mài mòn cảm thọ, mình tịnh chỉ cảm thọ thì người ta sẽ bớt đau khổ. Còn mình tiêu diệt cảm thọ thì nó sẽ hết khổ luôn. Mà cảm thọ nó lại nằm trong tâm, cho nên người ta mài mòn tâm, tức là làm giảm thiểu tâm, đó là tâm phiền não. Và người ta tiêu diệt tâm phiền não thì cái khổ này nó sẽ hết, hoặc là nó giảm đi. Nên nếu quý vị nói là chúng ta có cái số như vậy, cho nên chúng ta không có làm gì được. Chúng ta không có thể thay đổi được cái số đó, nhưng mà chúng ta có thể hóa giải được cái số đó. Hóa giải thay đổi khác nhau. Thay đổi làm sao thay? Sanh ra dính số 5 thì đường nào mà thay con số 5, hiểu không? Nhưng mà bây giờ á, chúng ta tìm con số 6 nữa, nó ra số 11. Hoặc là chúng ta trừ 4 đi, nó trở thành số 1. Ví dụ như vậy đó, tức là chúng ta có thể hóa giải nó, nhưng mà chúng ta không thể thay đổi được, tại vì nó mang tính lịch sử rồi. Mình sanh ra ở đâu, làm cái gì, gì gì nó mang tính lịch sử. Nhưng cái gì chưa đến với mình thì là mình gieo nhân. Thì chính cái nhân mình gieo, cái quả nó đến, nó sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình. Tại vì á, tất cả nó đều tập trung trên mình để gieo nhân và trả quả. Tập trung trên cái ngã nè, để nó gieo nhân trả quả. Nên có nhiều người nói là sao nhà Phật nói vô ngã mà giờ thầy lại nói ngã. Vô ngã là bản chất của Pháp, còn ngã là hậu quả của vô minh. Mà chúng ta đang bị hậu quả vô minh nên chúng ta có ngã. Ngã này là giả ngã. Giả ngã nghĩa là gì? Là cái chúng ta có tạm thời, có không trường cửu. Có tạm thời nghĩa là bây giờ thấy có, nhưng mà nó không phải là mãi mãi, một ngày nào đó đó sẽ hết có. Cho nên cái ngã này là giả ngã, là tạm thời. Tại vì do vô minh nên nó tạo ra cái ngã này. Còn bản chất của nó là vô ngã, có nghĩa là bản chất của nó là không có thật sự có cái ngã này. Ví dụ như bản chất nó là không có thật sự có ngã. Là làm sao? Ví dụ như cái nhà do cát đá xi măng gạch này tôn gỗ sắt thép để tạo thành, trở thành cái nhà. Cái nhà nó không có là cái nhà, mà do nhiều cái không phải là cái nhà mới hợp lại thành cái nhà, do là tục đế chúng ta chế định mà ra. Do đó mà cái bản chất của nó là không có cái nhà, nhưng mà hiện tượng của nó có cái nhà do duyên hợp. Rồi một ngày nào đó bụi của thời gian nó vùi lấp, ánh nắng mặt trời thiêu đốt, thì cái nhà này cũng tan hoại ra thành tro thành bụi. Cho nên nó lại không phải là cái nhà. Vì ban đầu không có cái nhà, tới có cái nhà rồi tới không phải cái nhà. Như vậy cái nhà nó không có thật, mà nó là duyên thôi. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài ngộ được cái lý này nè, các pháp do duyên sanh, nó không thật có, mà do duyên nó mới có, chứ nó không thật sự là có nó. À, mà do duyên sanh ra nó mới có nó, còn không có duyên á thì lại là không có nó. À, nên quý vị mới thấy trong trời đất này tất cả các cái đều do nhiều cái nó gặp gỡ lại mà hình thành mà thôi. Nếu nó không gặp gỡ thì không hình thành cái gì cả, mà nó gặp gỡ thì nó trở thành duyên với nhau. Có những cái nó gặp với nhau mà nó không dính lại nhau, có gặp nhau mà nó dính lại với nhau. Cho nên đó, cái duyên là gì? Nó gặp nhau, nó dính lại nhau, nó thành một pháp mới. Còn không có duyên là gì? Có thể không gặp nhau, có thể gặp nhau mà nó không dính lại nhau, tức là nó không hợp lại. Gặp mà không hợp thì nó cũng không thành ra pháp mới. Gặp nó hợp nhau, nó thành ra pháp mới. Ví dụ đất nước gió lửa trong vũ trụ này nè, cũng thiếu gì nè, nhưng mà nó đâu có hợp nhau nên nó đâu có ra con người. Chừng nào năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó hợp nhau đủ, mà năm cái này nó hợp lại nhau, nó thành một khối thống nhất, thì đó trở thành ra con người. Đất nước gió lửa hợp nhau thành khối thống nhất, ra cái thân người và thân các loài. Còn nó gặp nhau mà nó không hợp được, ví dụ như đống lửa, đống nước, đống đất, một đống gió, nó gặp nhau đâu ra thân con người đâu. Vì gặp nhau phải hợp lại với nhau thì mới ra. Còn gặp nhau mà nó không có hợp lại với nhau thì nó không ra, tức là có keo nó dính thì mới ra. Đó là sự tác động của cái duyên là như vậy. Nên trùng trùng của nhân duyên sanh khởi mà Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm á, có nghĩa là này là nhân kia, kia là nhân của ông nọ, này là quả, quả của ông kia lại là nhân của ông nọ. Cho nên nó đang xen với nhau, vậy gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Mà cái thế giới này là hợp tan tan hợp liên tục liên tục liên tục, nó không có dừng lại ở một vị trí nào cả. Nên người ta nhìn thế giới này bằng trí, thế giới này lung linh rất là đẹp, mà nó vô thường, vô ngã, mà rất là đẹp. Tại sao? Tại vì nó hợp tan hợp tan hợp tan, nên nó biến quá diệu ảo diệu kỳ, cho nên rất là đẹp. Thế giới này là thế giới rất đẹp. Cho nên những người mà trí tuệ, có thiên nhãn hoặc là có trí tuệ cao siêu á, họ nhìn thế giới này biến ảo vô cùng đẹp, nhưng mà nó giống như là hạt sương thôi, nó giống là tia chớp thôi, nó giống như là bọt bóng thôi, nó sẽ tan biến, cái này nó tan biến thành cái khác, giống hình là bóng mây. Nhìn lên thấy bảy sắc cầu vồng đẹp biết nhiêu không, sao nó giây phút mất tiêu. Như vậy thì thế giới này nó thay đổi gì đó, nó thay đổi diệu ảo diệu kỳ đẹp tuyệt vời luôn, nhưng mà không nắm được cái gì cả. Nếu chúng ta khổ đau với nó thì chúng ta bị lầm cái gì đó, tại vì nó không phải là nó. Cho nên ta khổ đau vì nó hoặc là khổ đau với nó thì là đó là một sự sai lầm của mình. Tại vì bản chất của nó không phải là nó, mà mình lại khổ đau với nó. Nó có đâu khổ đau, mà chúng ta chấp cho nó có, cho nên nó khổ đau. Chứ thật sự nó đâu có, nó không có thiệt, mà nó có trong nhân duyên mà thôi. Duyên thì nó có hợp có tan, vậy đâu có thiệt đâu. Nhưng mà có những người á muốn giữ cái đó lại hoài hoài hoài, vô thường làm sao giữ hoài, mà giữ hoài gọi là chấp thủ. Cho nên vô thường sao giữ hoài được, cho nên đó người ta khổ. Ai muốn giữ cái mà mình thích lại là khổ liền. Mà không giữ cái mình thích lại nó khổ cho mình. Bây giờ ví dụ như mình giữ lại cái mình thích mà giữ không được là nó khổ. Hoặc là giữ rồi mà nó vô thường, nó tan hoại, nó mất đi, mình khổ. Còn không giữ được cái mình thích lại là cũng vẫn khổ luôn. Cầu mà không được, Không giữ được cái mình thích là cầu không được. Còn giữ được cái mình thích vô thường tác động làm cho mình khổ. Vì giữ được cái mình thích mình cũng khổ, mà không giữ cái mình thích đó, mình cũng khổ. Vậy thì cũng chẳng giữ mà chẳng không, không giữ thì nó hết khổ. Bây giờ mình giữ cái mình thích này cuối cùng cũng khổ nè. Nó vô thường, nó thay đổi. Ví dụ mình thích cái đó rất là nó đẹp đi, hồi thời gian sau nó phai tàn, mình cầm trên tay cái không phải đẹp hồi xưa nữa, mà cái nó phai tàn thấy ghê, có khổ không chứ, mất rồi, nó thay đổi biến dị vậy. Ngày xưa vì nó đẹp cho nên mình mới rất là vui, còn bây giờ nó quá trời nó xấu kiểu này rồi vui gì nổi, vui à, cho nên nó khổ, nó chua chát, nó đắng cay, nó khổ. Giữ lại bị vô thường làm thay đổi khổ. Còn không giữ lại được cái mình thích là cầu bắt đắc khổ. Hoặc giả là muốn giữ cái mình thích mà không được cầu bắt đắc khổ. Hoặc giả là ái biệt ly khổ. Muốn giữ lại cái mình thích mà nó xa mình ra thì gọi là ái biệt ly khổ. Cho nên đó là đằng nào cũng khổ. Giữ được cái mình thích cũng khổ, mà không giữ được cái mình thích cũng khổ. Như vậy là muốn giữ cũng khổ và đang giữ cũng khổ. Nên đừng có muốn giữ mà cũng đừng có đang giữ. Hãy để nó tùy duyên. Tùy duyên là gì? Là không có muốn giữ cái mình thích và cũng không có ý muốn giữ cái mình thích. Tại sao? Tại người ta có trí tuệ, người ta thấy giữ cũng đâu có giữ được cái gì đâu mà giữ. Càng giữ nó càng khổ. Thấy giống hệt như nắm nước ở trong tay, càng muốn nắm thật nhiều thì nước nó chảy ra hết. Nắm cát ở trong tay, càng nắm thật nhiều thì cát nó chảy ra hết. Nắm gió ở trong tay, càng nắm thật nhiều thì gió nó lại bay đi hết. Thì cuộc đời là như vậy. Cho nên đó, chúng ta không có nắm được gì hết, không có giữ được cái việc gì ở trên đời này cả. Mà ông giữ được thì giữ để làm gì? Cho nên cái người mà thay đổi cái kiến giải, khi họ thay đổi kiến giải họ sẽ thay đổi số phận. Bây giờ họ đang khổ, họ đang khổ là vì cái nghiệp ác. Ví dụ người ta chửi họ, họ rất là đau khổ. Nhưng họ thay đổi kiến giải, họ thấy những lời người ta chửi cũng chẳng qua là cái ý của một người thôi à. Và tại sao lại là chửi mình? Là tại vì người ta rất là bực bội mình, cho nên người ta thấy thương cái người đang bực bội đó. Họ đang thọ một dòng cảm thọ khổ, cho nên người ta chửi mình mà mình thương người ta. Người ta chửi mình mà mình không có khổ. Tại vì mình thấy đó ý kiến riêng của một người, đâu phải là ý kiến của tất cả. Ví dụ người ta chửi mình ngu, dầu cho người ta chửi ngàn lời nữa, mình ngu mình khôn mình biết. Cho nên là người ta chửi mình ngu thì chửi thôi, có làm sao đâu. Mình ngu mình khôn mình biết, đâu phải người ta chửi mình mới ngu. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cái người đó họ lại rất đau khổ khi họ chửi mình vậy, nên mình cảm thấy thương họ. Bởi vì họ vô minh, họ phiền não, họ tâm tối, cho nên mình rất là cảm thấy thương họ. Nên lúc đó mình không có đau khổ nữa. Vì vậy mình nói cuộc đời mình là khổ. Nhưng nếu chúng ta thay đổi kiến giải sẽ thay đổi khổ rồi, thay đổi số phận, thấy không? Là bắt đầu từ thay đổi kiến giải, tức là từ cái tà kiến sang cái chánh kiến, từ cái vô minh sang trí tuệ. Chúng ta thay đổi kiến giải thì nó sẽ thay đổi tất cả các cái trong cuộc đời của mình, thay đổi cả số phận của mình. Mà nhà Phật làm được điều đó. Thế gian chỉ làm được một phần thôi. Ví dụ như chúng ta học rất cao, rất rộng, rất hiểu, rất biết, rất nhiều, thì chỉ giải quyết được một phần về đời sống thôi, chứ chưa chắc đã giải quyết được về mặt tinh thần nha. Cho học cao cỡ nào cao, họ vẫn khổ về mặt tinh thần. Cho nên có nhiều người học cao mà vẫn stress trầm cảm. Nhưng mà họ có thể giải quyết đời sống, họ học cao, họ hiểu biết, họ có thể làm ra được nhiều tiền, họ có thể làm ra được những cái làm cho họ bớt đau khổ ở trong đời sống. Ví dụ nóng quá họ chế ra cây quạt, chỉ cần có một cái 500, chỉ cần có một cọng dây đồng thôi, chỉ cần một lõi sắt thôi là họ sẽ làm cho cái trục nó quay. và chục nó quay họ gắn cái trong trống vô, nó sẽ đạp gió đi làm cho họ mát. Là do gì? Do kiến thức học rộng hiểu nhiều đó, cho nên họ bớt khổ về nóng nực. Thấy không? Họ học cao, họ hiểu nhiều. Cho nên đó, gặp cái trường hợp gì mà đau khổ trong đời sống đó, họ giải quyết được. Họ đi ra sa mạc mà không có một miếng nước uống mà. Vậy tìm nước đâu trong sa mạc uống? Vậy mà họ tìm được nước trong sa mạc uống bằng cách đó, là họ lấy rất là nhiều cái cọng dây á, họ đan lại thành lưới, họ cầm lên đây nè. Ban đêm á, cái hơi nước nó dướng lên cái lưới đó đó, nó tụ lại, nó nhỏ giọt xuống cái giọt đang hứng trên cái nón. Ngày nào cũng uống đủ ngày, uống đủ ngày. À, quý thấy không? Tức là họ suy nghĩ ra, tức là họ học cao, họ hiểu được cái quy trình của độ ẩm của không khí, vân vân. Cho nên họ sẽ bớt được một cái phần nào đau khổ trong đời sống thôi. Nhưng mà còn về tinh thần của họ, nó khác, không giải quyết được. Có những người học cao mà họ rất căng thẳng, rất là đau khổ, rất là bức bách. Học cao hiểu rộng vẫn bức bách, vẫn đau khổ như thường. Nhưng mà nhà Phật nói cho họ hiểu được tại sao họ khổ. Cái vấn đề đó họ làm như thế nào họ sẽ không khổ. Tại sao họ lại stress, lại căng thẳng? Vấn đề đó làm thế nào để không stress, căng thẳng? Nguyên nhân gần là gì? Nguyên nhân xa là gì? Giải quyết trước mắt là gì? Giải quyết lâu dài là gì? À, nhà Phật sẽ chỉ cho họ những điều đó. Cho nên ở trong kinh Đức Phật đã từng dạy những điều đó. Nên ta định nghĩa kinh là gì? Kinh là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho muôn vạn loại chúng sanh, nhất là con người và chư thiên ở trong kiếp này. Cho nên đó được gọi là kinh. Nên quý vị học kinh không có lỗ lã đâu chứ. À, mình đừng có cười người ta học kinh, cười người ta học kinh coi chừng mình bị ngờ u lần quả báo. Chứ ai học kinh, học sách nè, tu tập áp dụng lời dạy của chư Phật vào trong đời sống á, mình hãy tán thán, ủng hộ, giúp đỡ người ta, thì cái nhân quả đó nó sẽ đến với mình bằng cách chúng ta sẽ thay đổi mặt kiến giải. Còn mà người ta học kinh, học sách, tu tập mà mình ở đó, mình chỉ trích người ta, mình chê bai người ta, rồi tới một ngày nào đó tự nhiên nó sẽ lu mờ ở trong tâm trí của mình. Nhất là mình xẻn pháp, làm biến, không có truyền đạt cho người khác. Biết mà không truyền đạt người khác, xẻn pháp. Có thể về già bị là giảm cái tuệ đi. Hoặc giả là qua kiếp sau chúng ta bị quả báo. Nên nếu quý vị, cái người nào mà học kinh sách mình hãy ủng hộ. Cái người nào tu tập mình phải ủng hộ. Và thường hay khuyên rằng nên nghe giảng pháp, nên học kinh Phật, nên tụng kinh Phật để gieo duyên lành với nhà Phật và mở mang tâm trí mình ra mặt nhận thức của các pháp xuất thế gian. Cho nên người mà có học thức cao hoặc là học thức thấp đều phải học pháp xuất thế gian. Nếu mà chúng ta nhận ra được cái sự tồn tại các pháp xuất thế gian á, là mình thay đổi mặt kiến giải, nó sẽ thay đổi tất cả, kể cả thay đổi số phận của mình luôn. Mà hồi nãy á, quý vị thiết về số phận, quý vị nói mà mình cái số khổ làm sao mà cho nó hết khổ được, số mình nghèo làm sao hết nghèo được, đã cái số rồi. Ví dụ như cái đôi dép số 41 rồi thì nó là số 41, làm sao mình sửa thành số 42. Dần dần cái đó là thuyết số phận. Nên trong nhà Phật không có chấp nhận thuyết số phận đó. Tại vì thuyết số phận đó nó không có, mà đó là chẳng qua là cái nghiệp mà thôi. Nghiệp nó có định nghiệp và bất định nghiệp. Những cái loại định nghiệp là những cái quả báo nó bắt buộc phải tới, chúng ta không thể nào làm úng đi cái quả báo đó được. Tạo nhân rồi thì bắt buộc phải có quả, không thể nào làm cho nó mất hết cái quả báo đó được, không có cách nào làm hết quả báo đó. Cái đó gọi là định nghiệp. Bất định nghiệp là cái quả báo nó chưa tới, chúng ta sẽ tác động làm cho nó giảm nhẹ đi. Gieo nhân gặp quả có thể nhẹ đi đó. Còn do chúng ta tác động thì cái đó gọi là bất định nghiệp. Nhưng nếu mà chúng ta thay đổi mặt kiến giải, hoặc thay đổi mặt tư duy, thay đổi mặt nhận thức, tức là trí tuệ, tức là từ thức biến thành trí, thì chúng ta có thể thay đổi cả cái số phận, số mạng gì thay đổi được hết. Thay đổi đây á không có nghĩa là ở trên hình tướng nó thay đổi. Ví dụ không có nghĩa là mình á cao 1m6 mà mình tu tập thay đổi kiến giải rồi mình cao lên 1m7 là không phải. Mà ở đây đang nói về thay đổi của cái dòng cảm thọ mà chúng ta cảm nhận trong đời này. Thực ra cái gì cũng mất đi hết, chỉ còn dòng cảm thọ nó còn lại thôi chứ còn gì. Ví dụ như người ta, người đó làm cho mình khổ đau nhiều lần quá, thì những cái sự việc mà họ làm mình khổ đau mình không có nhớ, nhưng mà cái cảm thọ của mình đau khổ mình vẫn còn ở đây nè, tin không? Gặp người đó một cái là tự nhiên là mình thấy là khó chịu liền, mà cái sự việc người đó làm cho mình quên hết trơn rồi. Trong kiếp này có cái nhớ cái quên, nhưng trong kiếp trước lại quên sạch bách. Nhưng mà khi gặp họ mình vẫn còn á, là khó chịu bức bách ở đây, tức là dòng cảm thọ nó còn ở lại và hình tướng nó đã ra đi. Tại vì ở trong thế giới vô thường, cái gì có hình có tướng thì nó sẽ hủy hoại, nó hủy diệt, nó không có tồn tại cái hình tướng ở đây. Nhưng mà dòng cảm thọ nó vi tế, nó thuộc về loại tâm sở, cho nó còn lưu lại ở trong tâm của mình. Cho nên đó là tất cả cái trên đời đều hủy diệt hết thì dòng cảm thọ nó còn lại. Như vậy thì chúng ta xả thọ, chúng ta đoạn diệt cảm thọ, thì cái trên đời này nó còn lại những dòng cảm thọ đó, mà mình hóa giải, mình đoạn diệt nó rồi thì sẽ hóa giải được số phận, đúng không? Ở đây chúng ta đang nói tới cái cuối cùng của đời người, chứ chúng ta không nói trên hình tướng. Mà thường á, con người á, thì mình định cái hình tướng thôi. Cái gì chúng ta cũng định trên cái hình tướng đó. Ví dụ như mình định trên cái hình tướng đó là phải thay đổi này thay đổi kia. Ví dụ như mình á, là cái tướng xấu quá, bây giờ phải thay đổi cho cái tướng rất là đẹp lên. Hoặc là tướng mình rất là đẹp, nó thay đổi cái xấu quá, là đó ở trên hình tướng. Ở đây chúng ta nói thay đổi kiến giải thì có thể thay đổi trên hình tướng một phần thôi, về cái thần của nó thôi, còn về cái nét là không thay đổi được. Ví dụ như á, cái tâm mình tốt, mình tu có trí tuệ, tự nhiên mình sáng ra, đó là về cái thần. Chứ không có phải là mình tu tốt rồi cái da mình từ cái da màu nâu mà sang da vàng, hoặc da vàng sang da trắng là không phải. Mà cái thần của mình nó sáng lên, cái thần khác, cái màu da nó khác. Cho nên nó tự gọi là thần thái, nhìn vô một cái thấy nó sáng rực. Mà nhầm khi cái da không phải là da trắng, da có thể nâu, rám, đen, vàng, vân vân. Nhưng mà nhìn vô thấy sáng, sáng này không phải là màu trắng, mà sáng này như là hào quang vậy, gọi là sáng rực rỡ lên, thấy mặt họ sáng. Cho nên những cái tâm tốt thì làm cho người ta sáng, mà tâm xấu á, thì làm cho người ta tối đi. Cho nên mỗi khi chúng ta nhìn thấy thần thái mình tối đi là biết mình có nhiều cái tâm sự, nhiều cái phiền não, nhiều cái tâm xấu ác nó đang lẩn trốn ở trong tâm hồn của mình. Phải nhìn thấy, nhận diện rõ ràng, nhìn thấy nó đi, nhận diện rõ ràng nó đi, rồi chúng ta đẩy nó ra khỏi tâm của mình. Một người khôn á là người ta không cho hiện diện những cái gì làm hại đến mình và hại người khác, nó ở trong thân và tâm của mình. Nếu một cái phiền não mà làm cho mình đau khổ thì cái người khôn không có dạy gì, người ta chứa chấp nó hết, đẩy ra chưa được thôi, chứ trong tâm ta diễn ly, diễn ly tức không chứa. Có thể bây giờ ta chưa có đẩy ra được, tại vì ta chưa có thể áp dụng được pháp của Phật để đẩy ra. Nhưng mà ta quyết học pháp, ta quyết thực hành, để một ngày nào đó ta sẽ đẩy được cho bằng được, ta đoạn diệt cho bằng được, ta mai mòn cho bằng được. Một ngày nào đó ta sẽ làm được chuyện đó, ta nuôi cái chí đó. Nên đó quý vị á, cái số phận của con người chẳng qua là nghiệp nó chỗ thôi, nó chỗ khi chúng ta sanh ra, và nghiệp nó chỗ lần trong khi chúng ta sống. Thì người ta nói đó là số phận con người. Chứ nó không có một cái số phận bất biến, mà nó chỉ có một số phận trong vô thường. Chứ nó không có một cái số phận bất biến. Giống hệt con người mình á, thấy vậy thôi, nhưng có lúc ốm lên, lúc mập, có lúc đó trẻ, có lúc già, có lúc đó là trắng lúc đen, có lúc này lúc khác. Nói về thân á, còn nói về tâm mình có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen, khác nhau. Thì tất cả những cái đó chúng ta có thể thay đổi nó được hết. Bây giờ ví dụ như á, có những cái thay đổi phải cần thời gian dài lâu, có những thay đổi tức thì được. Biểu cảm và hành động thay đổi tức thì được, lời nói và suy nghĩ thay đổi tức thì được. Nhưng mà quả của nghiệp trên thân sẽ thay đổi dài lâu, hoàn cảnh của mình có thể thay đổi dài lâu. Quả của nghiệp trên thân có nghĩa là cặp mắt mình vậy, lỗ mũi mình vậy, cái miệng mình vậy là quả của nghiệp trên thân. Cái tướng mình vậy, cái da mình vậy, cái gia cảnh mình vậy, là cái đó có thay đổi sẽ thay đổi dài lâu. Nhưng mà biểu cảm khuôn mặt của mình á, có thể thay đổi tức thời. Tâm có thể thay đổi tức thời, ý có thể thay đổi tức thời, cảm thọ có thể thay đổi tức thời. Ví dụ như á, cái biểu cảm mình hồi nãy buồn sơ buồn sát, bây giờ gặp ai cũng cười hết, nó thay đổi rõ ràng không? Bởi vì á, nhầm khi á, mình nhìn qua đây mình thấy người mình ghét mình sụ mặt xuống, nhìn qua kia thấy người mình thương mình cười lên. Thay đổi tức thời chỉ cần một giây một, từ đây ngó qua đây một cái thôi nó lại là khác rồi. Cho nên á, cái người tu tầm ta chủ động thay đổi những cái tốt đẹp từ những cái xấu. Nó đã là cái xấu nên mình thấy nó xấu, mình sẽ thay đổi thành cái đẹp, và mình giữ lại những cái đẹp đó liên tục, mình ăn trú nó. Thì trước hết mình phải thấy và biết nó là xấu, chứ không thấy biết nó xấu rồi đổi gì. Mình thấy nó tốt mình lấy gì đổi. Cho nên thay đổi kiến giải nên mình mới nhận định được cái nào xấu tốt, nó đúng đắn. Nếu chúng ta có chánh tri kiến, chúng ta mới biết cái nào xấu, cái nào tốt một cách đúng đắn. Còn không có cái chánh tri kiến thì chúng ta nhận diện cái xấu thành tốt, tốt thành xấu, nhận diện trong tà kiến. Cho nên thay đổi trong tà kiến không ăn thua. Nhằm khi cái tốt tự nhiên mình thay đổi thành xấu, cái xấu thay đổi thành xấu hơn. Chứ trong tà kiến thay đổi cái xấu thành tốt chắc là không nổi đâu. Cái đó chỉ có trí tuệ thôi, chứ tà kiến làm được. Mà tà kiến có thể thay đổi cái tốt thành xấu và cái xấu thành xấu hơn mà thôi. Vô minh tà kiến chấp thủ si mê có thể thay đổi cái tốt thành xấu và cái xấu thành cái xấu hơn. Chứ không thay đổi được cái chiều ngược lại là từ cái xấu sang cái tốt được. Cho nên cần phải có chánh kiến. Có chánh kiến mới biết đúng biết sai mà mình thay đổi. Còn không có chánh kiến thì không biết đúng biết sai đâu mà thay đổi. Cho nên đầu tiên là chánh kiến á, là trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy thì đầu tiên á, là phải là chánh kiến. Có chánh kiến mới biết đúng sai thật sự của nó, chứ không phải biết đúng sai ở trên kiến giải của mình. đúng sai với cái y như nó là, chứ không phải là đúng sai với cái nghĩ như nó là. Nghĩ như nó là qua tâm mình, y như nó là không qua tâm mình. Thì cái sự thật của nó là y như nó là, có nghĩa là không qua tâm mình, nó là nó thì nó là sự thật. Còn qua ý nghĩ của mình thì qua kiến giải của mình nó làm cái khác. Cho nên khi mà mình kể lại người khác cái gì đó là qua kiến giải của mình hết rồi đó. Còn người kia thấy trực tiếp á, là không cần phải qua kiến giải của mình. Cái đó mà cái chính xác. Còn cái người ta kể lại, người ta nói lại qua nhiều chuyện đó, mà để làm rung rinh cái tâm mình á, là mình chưa có phải là bậc trí đâu. Tại qua kiến giải của họ nó sẽ bóp méo. Gọi là qua lăng kính của họ thì cái hình ảnh của nó, cái vật thật có thể ra cái ảnh ảo, mà nó ảo, ảo dữ lắm. Giống như hình ảnh một người mà lên TikTok, nó chụp bằng app không, quay phim bằng app không, nhìn cái rụng rời luôn, nhìn tính đâu hoa hậu không, tiên nữ giáng trần không. Còn ra ngoài mặt mộc á, chưa có chỉnh sửa gì hết trơn, nó chưa qua app gì hết trơn á, nhìn thấy cái. Cho nên có câu chuyện cho vui đó, năm kia ông quen Hồng Kông qua đây tìm bạn bốn phương ở trên TikTok á. Qua đây hẹn cái quán cà phê, vừa gặp mặt nhảy lầu. Cái đó người ta nói lố, kiểu như là nói là nó không phải là đó, hình ảnh ảo, nó không phải là thật. Thì cũng vậy đó, mình nói lại với người khác cái gì đó là nó qua cái lăng kính của mình. Mà cái lăng kính của mình là cái gì? Là cái app đó. Nó giống như là một cái app để chỉnh sửa hình ảnh của mình. Có những cái app mà nó chỉnh vô cái chỗ V-Line, cái là cái mặt ai chụp lên cũng V-Line. Dầu cho mặt mình là chữ O nữa mà chụp lên thành hồi chữ V. Cái mặt mình chữ U nữa thành chữ B. Tại vì cái app nó vậy đó. Da của mình đồi mồi hay là da của mình đường hẻm xíp ly gì không biết, mà chụp ra cái thẳng băng, mụn không có miếng, mình rứt luôn. App nó chụp lên cái gì mà người ta khoái. Khoái gì? Mình là cái mặt chữ U đây nè, chụp ra chữ V đây, thì đâu phải là mình nữa đâu, khoái. Vậy thì người ta khoái sống không phải là mình. Vậy là gọi là sống ảo. Đâu phải là mình đâu, mình là cái mặt chữ U. Mà giờ chụp lên chữ V mình lại khoái chữ V, thì chữ V đâu phải là mình nữa, nhìn lên là ai đó lạ quắc đây. Đúng không? Nên có những người thấy diễn viên điện ảnh, cái thầm ao ước mình giống như người đó. Cha mẹ mình sánh giá mặt này rồi, mình giống người đó, mình là người đó, đâu phải là mình nữa đâu. Bây giờ mình là mình, ai cũng nhận diện ra chứ nè. Bây giờ mình sửa là sao nó chết quớt thành cái người nào đó khác. Cho nên có nhiều người á, người ta đi gọi là sửa chăm chăm đó, ban đêm ta ngủ ta giật mình, ta thấy mình không phải là mình. Hồi xưa đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, dáng đi đó, mà giờ mình cười lên cái nó chết quớt, không phải mình nữa, là cái mặt khác, hoàn toàn là người khác. Cho nên á, nhầm khi á, là ta ngủ ta giật mình, thức giấc thấy không có là mình nữa. Mà giờ làm sao phục hồi? Cho nên mà có chỉnh cũng chỉnh vừa vừa thôi, một vài phần trăm thôi. Còn chỉnh mà tới chừng xinh chắc mà nhìn không ra, hoặc giả là mở điện thoại bằng hình mở không ra. Hồi chưa đi chỉnh á, thì quét cái mặt mình vô để mở màn hình điện thoại. À, khi chỉnh rồi dơ cái mặt mình lên quét, máy nó hỏi ai đây, không biết luôn. Vậy cái mặt chữ U bây giờ thành mặt chữ quê, sao nó biết được, nhận diện sao ra? Mỗi lần đường hẻm không, bây giờ toàn là mặt tiền không, sao mà ai người ta nhận diện ra? À, cho nên đó quý vị, thôi cái gì là của mình là của mình, làm cho nó sáng lên chút, làm cho nó gọi là ngon lành lên chút là được rồi. Chứ đừng có thay đổi qua một cái khác là không phải là mình. Như vậy thì trong tâm của mình, tham sân si mạn nghi ác kiến, chúng ta thay đổi đi, như vậy có mất mình hay không? Nên có một cô Phật tử ở Bình Thạnh nói: thầy ơi thầy, sao mà tu tập kỳ thầy? Bây giờ mình tu tập, bây giờ mình thay đổi thành qua một người khác. Hồi xưa mình gặp cái đó mình vui, giờ mình gặp đó mình hết vui. Hồi xưa mình thích vậy, giờ gặp đó mình hết thích. Vậy là mình tu mình đánh mất mình này. Vì nếu mà tu đánh mất mình vậy là tu chi? Hiểu không? Người ta nghĩ là tu đánh mất mình, hồi hôm qua hồi xưa mình thích ăn chè, giờ tu biết là hết ai thích ăn chè. Giống như thầy có ông anh, ông ghiền cái bài ca Không Tên của Vũ Thành An dữ lắm. Máy điện thoại đều về nhà của ổng băng gì là toàn là bài ca Không Tên. Tới khi ông quy y, ông tu cư sĩ thôi, thời gian ông gặp thầy, ông la thầy, thầy sao bây giờ tôi nghe nhạc hết nổi, tôi nghe lên tắt liền tại chỗ, nghe nó hết hay vậy. À, là cái gì không quý vị biết không? Đó là mình đã thay đổi rồi đó. Như vậy theo cô Bình Thạnh á, nói là thay đổi vậy là mất mình đi. Thực ra không phải. Cái hồi xưa mình nhận diện lầm cái đó là mình. Bây giờ trí tuệ nó sẽ nhận diện lại cái đó không phải là mình. Cái mình là cái kia kìa, cái mình là cái thanh tịnh, cái mình là cái trí tuệ, cái mình là cái cao siêu kia kìa, chứ không phải cái mình là cái ham cái này thích cái kia. Cái ham này thích cái kia chẳng qua là một cái tâm thôi, tâm giả thôi, nó chiều theo dục thôi. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Thông tin đọc bài kinh 62 ở trong kinh Trung Bộ Đại Kinh Giáo Giới là Hầu La đi sẽ thấy Đức Phật nói điều đó. Như vậy quý vị thấy đâu phải là mất mình, mà mất cái nhìn sai của mình. Tức là mất cái tà kiến chuyển sang chánh kiến, mất cái nhìn sai của mình chứ không phải là mất mình. Hồi xưa mình chấp thủ cho cái nhìn sai đó là mình. Bây giờ mình nhìn đúng lại mà thôi. Mình nhìn đúng lại là chúng ta không thấy cái ngã của mình, cho nên đó người ta đạt tới trình độ vô ngã. Chứ không phải là tu sẽ vô ngã, mà thực sự nó vô ngã mà mình không thấy vô ngã. Bây giờ mình có trí tuệ thấy nó đúng là vô ngã thôi. Chứ không phải là tu là từ hữu ngã mà chuyển sang vô ngã là không có phải. Hồi xưa nay nó vẫn vậy đó, nhưng mà tại vì mình không thấy được, cho nên mình thấy nó là ngã. Cho đến một ngày nào đó mình có trí tuệ, mình thấy lại, à nó không phải vậy, nó là vô ngã. Cho nên ta nói là tu đạt đến trình độ vô ngã, có nghĩa là trình độ trí tuệ thấy được thực sự của vạn pháp. Chứ không có phải là tu mà từ hữu ngã trở nên vô ngã, nó sự thay đổi đó là không phải. Mà đây chẳng qua là thay đổi nhận thức về nó. Nó vẫn là nó, mà thay đổi nhận thức về nó. Vũ trụ vẫn là vũ trụ, con người vẫn là con người, ngũ quẩn vẫn là ngũ quẩn, đất nước gió lửa vẫn là đất nước gió lửa, không có thay đổi gì chừng. Nhưng mà nhận thức của mình thay đổi, kiến giải của mình thay đổi. Cho nên nhận thức thay đổi, kiến giải thay đổi, nên tâm nó thay đổi. Tại tâm nó phụ thuộc vào độ nhận thức và kiến giải của mình về các pháp. Mà tâm nó thay đổi, nó thay đổi chính xác nhất là gì? Là chỗ hữu tâm trở nên vô tâm. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái đó mình thích, mình tham. Là tại sao mình thích? Là tại vì mình thấy nó đẹp, mình thích. Còn bây giờ mình nhìn hồi thấy nó nữa, thấy quá khứ hiện tại vị lai nó luôn. À, gì thì mình thấy nó đâu có gì đâu đẹp. Chẳng qua là duyên đó thì nó tạo ra cái đó, không có duyên đó không tạo ra cái đó. Chứ đâu gì đâu đẹp, mà không thấy nó đẹp đâu có tham. Vậy thì đáng lẽ có tham, bây giờ lại không có tham. Như vậy thay đổi từ cái tâm tham sang tâm không có tham. Chứ không phải là từ cái tâm tham mà thay đổi thành cái tâm sân. Mà ở của nhà Phật nói là từ cái tâm tham thay đổi thành tâm không có tham, là tại vì nhận thức của nó đánh giá về một pháp, nó thực sự của nó, tức là chánh kiến về cái sự nhìn nhận. Cho nên chúng ta không thấy nó cái gì mà đẹp hết trơn, lấy gì tham. Còn bây giờ hồi xưa mình nghịch ý, mình thấy cái đó, trời ơi sao mà nó xấu. Bây giờ mình lại không thấy nó xấu, mà thấy nó y như là nó, nghiệp của nó, nhân của nó, duyên của nó tạo thành nó mà thôi. Cho nên cũng chẳng gì làm sân. Vì đáng lẽ mình có tâm sân mà giờ lại không nổi tâm sân. Tại vì kiến giải của mình không có thấy cái gì để cho chúng ta sân. Nên từ sân trở nên vô sân, từ tham trở nên vô tham. Vì từ tâm phóng dật trở nên tâm thanh tịnh bằng cái sự thay đổi mặt kiến giải. Chứ đâu có cái gì diệt cái gì đâu. Tại sao chúng ta sanh tâm? Là tại vì chúng ta thấy nó như vậy chúng ta sanh tâm đó. Thấy nó khác sanh tâm khác. Bây giờ thấy nó thật sự thì sanh tâm thật sự. Tâm thật sự con người là không có tâm gì hết, tức là không có cái tâm mà đi trong sanh tử luân hồi. Tâm thật sự con người là chân tâm. Là tâm tuệ, đó là căn bản trí. Tâm thật sự con người là căn bản trí. Nhưng mà mình muốn mà quay về căn bản trí đó, chúng ta phải có hậu đắc trí, tức là phải sau khi tu tập thì mới về được căn bản trí được, chứ không phải căn bản trí tự nhiên nó bùng lên được. Mà nó phải có một cái quá trình tẩy rửa những cái mà nó làm cho chúng ta không nhận thức được tất cả các sự đúng đắn của pháp. Cho nên người ta tẩy rửa được cái đó thì là được hậu đắc trí. Hậu đắc trí thì nó sẽ trở về căn bản trí. Chứ căn bản trí là nó không có bùng tủa lên để mà nhận thức tất cả các pháp, mà phải nhờ tới là hậu đắc trí. Cho nên tất cả mọi người phải nhờ hậu đắc trí hết, tức là sau khi tu tập hết. Ngàn người, triệu người, tỷ người, cõi nào đi nữa cũng sau sự tu tập, sau sự thử văn tư tu, sau sự nghe pháp, sau sự là mày dũa nhiều đời nhiều kiếp, rồi từ từ sáng ra, sáng ra, sáng ra. Từ từ tâm của mình á, nó trở nên á, là không còn cái gì che mờ nữa cả. Nhận thức, nhận diện tất cả các pháp giống như nó hiện có ở trong vũ trụ này. Nó có làm sao mình nhận diện y như vậy, chứ không phải là nhận diện nó theo cái hiểu của mình, mà nhận diện cái nó theo sự hiện diện của nó. Nên nhận diện theo sự hiện diện của nó thì đâu có lý do nào mà chúng ta khổ, chúng ta sầu. Đâu có lý do nào mà chúng ta đau thương. Không có lý do nào để khổ, để sầu, không có lý do nào để đau thương cả. Vậy thì đâu có gì đâu đau thương, đâu có gì đâu khổ sầu, là phải thay đổi cả số phận chứ. Số mình phải khổ, mà giờ đâu có gì đâu khổ. Vậy có phải thay đổi số phận chưa? Này, chúng ta thay đổi số phận trên nhận thức, chứ chúng ta không có phải thay đổi số phận ở trên tướng, mà thay đổi số phận trên tánh. Còn tướng nó thay đổi là phải thay đổi từ nhân quả, gốc gác của nhân quả. Tướng nó thay đổi bằng cách sanh tử, bằng cách nhân quả nghiệp báo nó tác động. Còn tánh thay đổi là bằng cách chánh kiến và trí tuệ. Có chánh kiến, có trí tuệ thì tánh nó thay đổi. Còn thay đổi trên tướng á, thì phải bằng luân hồi, bằng nhân quả nghiệp báo. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc, còn nếu muốn biết rõ thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng. Số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến những cái niềm vui cho mọi người. Hôm nay chúng ta cũng có bàn giao một cái con đường giao thông nông thôn 907 triệu, và một con cầu giao thông nông thôn cũng gần 200 triệu và bàn giao một cái nhà tình thương 60 triệu ở Bến Tre. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.